tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 21, nguyện vọng của cô, Đại học thành phố Tô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa tháng 4, gió xuân thổi mạnh, bên ngoài cửa sổ gió khẽ lay tấm rèm trắng, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Không khí ấm áp ấy khiến ai cũng trở nên lười biếng. Trên bục giảng, Trần Vĩ đang giảng một bài văn cổ, giọng điệu đặc biệt dễ ru ngủ. Trần Nam cũng buồn ngủ không chịu nổi, mí mắt cứ sụp xuống. Cô chống một tay lên bàn đỡ lấy đầu, tay kia cầm bút ghi chép những kiến thức khô khan trên bảng. Trần Vĩ giảng bài một lúc thì bỗng nhớ ra điều gì đó, chen ngang vào một câu ngoài lề. Cuộc thi viết văn của trường chúng ta đã bắt đầu. Các em có hứng thú thì nhớ đăng ký nhé. Nếu vào được chung kết, các em có thể đi thi cấp thành phố. Giải thưởng có giá trị rất cao. Thầy nói mấy câu các học sinh trong lớp đều rất mệt, chẳng mấy ai để tâm đến lời nói. Cả lớp tỉnh táo lên nào. Phần dịch bài này tôi viết lên bảng, các em mau chép lại đi. Ông đập bàn, vẻ mặt bất lực, lục tìm trong giáo án một hồi nhưng vẫn không thấy tờ giấy dịch bài cổ văn. Trần Vĩ chợt nhớ ra tiết trước ông dạy lớp 1, có lẽ đã để quên ở lớp đó. Ông gõ nhẹ lên bục giảng, tờ giấy dịch đó của tôi chắc để quên ở lớp 1 rồi. Có ai đi hỏi giúp tôi không? Gọi lớp trưởng của lớp chúng tôi nhé. Các em chắc đều biết cả rồi. Là Lộ Hủ. Nghe thấy tên cậu, Trần Nam nheo mắt, cả người bừng tỉnh, lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ. Trong lớp đã có người hăng hái đứng dậy. Mạnh Bắc Cáp tích cực nói, thầy ơi, em biết, để em đi. Ừ, được, bạn Mạnh Bắc Cáp rất tích cực. Em mau đi đi, bảo Lộ Hủ tìm, chắc em ấy biết để ở đâu. Trần Vĩ hài lòng gật đầu, Mạnh Bắc Cáp nói là làm. Lập tức đứng dậy chạy thẳng lên tầng 3. Trong lớp đám học sinh xì xào. Ngày thường có thấy Mạnh Bắc Cáp tích cực như thế đâu. Cậu thì hiểu cái gì? Người ta đâu phải vì giáo án, mà là vì Lộ Hủ đấy. Ô, hiểu rồi, hiểu rồi. Trần Nam lắc lắc đầu còn mơ màng, cố gắng nghe Trần Vĩ giảng bài tiếp. Rất nhanh sau đó, Mạnh Bắc Cáp đã lấy được giáo án về lớp. Trần Nam chống tay nghe giảng tiếp, nhưng suy nghĩ của cô lại theo cơn gió ngoài cửa sổ mà trôi xa. Mấy ngày nay cô không gặp lại Lộ Hủ, khuôn viên trường nhỏ thế này, nhưng nếu cô không cố tình, vô tình, gặp cậu, thì thật sự rất khó nhìn thấy. Cô cũng không dám chủ động tìm cậu, sợ sẽ thấy Ôn Dạng xuất hiện bên cạnh cậu, nhưng nếu không được gặp cậu, cô lại thấy buồn bã. Trong khuôn viên trường, mỗi khi thấy bóng dáng ai đó giống cậu, cô đều không kìm được mà nhìn lâu thêm vài giây. Dù biết không phải cậu, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời đi. Không biết bao nhiêu lần cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu. Và rồi hy vọng, ngay giây phút tiếp theo, cậu sẽ xuất hiện ở góc đường, đứng trước mặt cô, nhưng nhiều lần như thế, người cô mong đợi lại không phải là cậu. Thì ra, thích một người là một tâm trạng rối rắm như vậy. Trần Nam thở dài một tiếng. Tiết ngữ văn chẳng còn bao lâu nữa cũng sẽ kết thúc. Sau giờ học, Trần Vĩ bước đến, dùng sách gõ nhẹ lên bàn cô. Để lại một câu, đi theo chú đến văn phòng. Trần Nam ngớ người, theo bản năng nghĩ rằng chẳng có chuyện gì tốt lành khi lên văn phòng. Cô co ngón tay lại, lặng lẽ đi theo sau Trần Vĩ vào văn phòng. Khi Trần Vĩ đặt trước mặt cô một tờ đề thi, cô mới biết là chuyện gì. Nam Nam, điểm ngữ văn của con rất tốt, luôn đứng nhất nhì trong lớp. Chú đã đọc bài văn của con, viết cũng rất hay. Con có muốn cân nhắc tham gia cuộc thi viết văn không? Trần Vĩ mở phần bài văn cuối cùng trong bài thi của cô ra. Từ sau khi Trần Vĩ chỉ ra lỗi của cô lần trước, cô hiếm khi lạc đề nữa. Văn của cô viết rất hay, sinh động và giàu hình ảnh. Tham gia cuộc thi viết văn chắc chắn rất phù hợp với cô. chỉ là ông biết tính cách của Trần Nam từ nhỏ đã khép kín. Chưa chắc cô đã muốn tham gia cuộc thi, nên mới đặc biệt gọi cô lên để hỏi. Quả nhiên Trần Vĩ đoán đúng. Nghe đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của Trần Nam là từ chối. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng tham gia cuộc thi nào, luôn là một học sinh bình thường. Cô cũng chưa bao giờ chủ động đăng ký tham gia hoạt động nào. Con, cô không biết phải nói gì. Lời từ chối không thể thốt ra, nhưng cô cũng không dám liều lĩnh đồng ý, thấy cô do dự. Trần Vĩ cũng không ép. Con đừng lo, chú chỉ thấy văn phong của con rất tốt. Nếu có thể vào vòng thi cấp thành phố, đoạt giải thì càng tốt. Giải thưởng này giá trị rất cao, tiền thưởng cũng không ít. Nên trường chúng ta rất coi trọng chuyện này. Trần Vĩ kiên nhẫn khuyên cô, tiện tay cầm thêm các đơn đăng ký từ lớp khác. Trần Nam lặng lẽ nghe, cúi đầu không nói gì. Nam Nam, đây là cơ hội rất tốt. Chú mong con đừng bỏ lỡ. Con xem các lớp khác, đặc biệt là lớp 1, toàn bộ đều đã đăng ký. Giải thưởng có được hay không không quan trọng, quan trọng là con phải tham gia. Chú hay nghe mẹ con nói, con không thích tham gia các hoạt động tập thể, luôn ở một mình. Chú biết tính cách con vốn đã như vậy, hồi nhỏ trầm lặng cũng tốt, nhưng giờ lớn rồi, con phải thay đổi, không thể mãi khép kín trong vòng tròn của mình. Trần Vĩ khuyên gian hết lời, ông thật sự muốn Trần Nam bớt rụt rè, trở nên hoạt bát hơn. Ở tuổi này, hiếm có đứa trẻ nào không thích nói chuyện và ít sự hiện diện như cô. Cô ngoan ngoãn nghe, trong lời nói của Trần Vĩ, cô bắt được một thông tin quan trọng. Chú nói là, toàn bộ học sinh lớp 1 đều tham gia rồi à? Hừm. Đúng rồi, lần trước chú cho con xem mấy bài văn mẫu xuất sắc ấy. Học sinh trong đó đều tham gia. Lớp 1 là lớp mũi nhọn, tất nhiên được nhà trường rất quan tâm. Lần này, cuộc thi viết văn do Lộ Hủ dẫn đầu. Cả lớp đều đã đăng ký. Nghe vậy, ánh mắt Trần Nam lóe lên một chút. Xác định rằng toàn bộ lớp 1 đều tham gia. Vậy thì Lộ Hủ chắc chắn cũng đã đăng ký. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời đề nghị của Trần Vĩ. Con đồng ý đăng ký. Con sẽ thử. Cô mím môi, có chút lo lắng. Trần Vĩ không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy. Hài lòng gật đầu. Được, đây là đơn đăng ký. Con điền vào nhé. Việc đăng ký cuộc thi viết văn của Trần Nam cứ thế được quyết định. Vòng sơ khảo diễn ra tại một phòng học trống của trường Nhất Trung thành phố Tô. Học sinh trường Nhất Trung tham gia rất tích cực. Nhiều lớp đều kín chỗ. Trần Nam ngồi trong phòng thi, có chút lo lắng bất an. Cô căng thẳng đến mức khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Trước khi thi, cô liếc nhìn quanh lớp một lượt, nhưng không thấy Lộ Hủ. Xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ. Đề thi vòng sơ khảo không khó. Khi nhận được đề, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, hoàn thành bài thi suôn sẻ. 3 ngày sau, kết quả vòng sơ khảo được công bố. Trần Nam không có gì bất ngờ khi lọt vào vòng chung kết. Rất nhiều học sinh các lớp khác bị loại, nhưng học sinh lớp 1 vào vòng chung kết rất đông. Cô không cần đoán cũng biết, Lộ Hủ chắc chắn sẽ vào vòng chung kết. Kỳ thi vòng chung kết được tổ chức trong thành phố. Trường học đặc biệt dành cho họ một buổi chiều để ngồi xe buýt đến thành phố tham gia thi đấu. Trên xe buýt, cô thích ngồi ở góc sát cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào người rất ấm áp. Vừa lên xe cô đã thấy buồn ngủ. Khi chờ các bạn học lớp khác lần lượt lên xe, trong lúc mơ màng, cô cảm thấy ghế bên cạnh mình sụt xuống. Trần Nam mở mắt, quay đầu nhìn thoáng qua. Ngay lập tức cô nín thở. Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Lộ Hủ ngồi ngay bên cạnh cô. Cậu dường như cũng hơi buồn ngủ. Tựa vào ghế, mắt nhắm hờ. Cô chớp mắt vài lần, đôi tai bắt đầu ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy khó ngồi yên. Cô nhìn chàng trai đang nhắm mắt trước mặt, có thể thấy rõ từng sợi lông mi dày và dài của cậu. ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, có lẽ hơi chói mắt nên cậu khẽ xoay đầu không thoải mái. Trần Nam như đang lâm trận, cô không dám thở mạnh, thấy cậu hơi động đậy, cô lập tức quay đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, thấy cậu vẫn chưa tỉnh, cô mới dám quay đầu lại nhìn tiếp, có vẻ cậu ngủ không thoải mái lắm, đôi lông mày vẫn nhíu chặt. Cô nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, lén lút kéo rèm cửa xuống, che bớt phần lớn ánh sáng. Đã lâu lắm rồi cô không gặp cậu, dù có gặp thoáng qua, cô cũng chỉ dám len lén nhìn bóng lưng của cậu. Chưa bao giờ có cơ hội gần gũi như hôm nay, chỉ cách nhau một gang tay. Trong lòng Trần Nam như có mật ngọt tràn vào, ngọt đến mức khiến cô cảm thấy ngấy. Cô khẽ mỉm cười, bắt chước dáng vẻ của cậu, tựa vào ghế mà thân thể vẫn cứng ngắc. Trên xe buýt, mọi người hoặc là đang ngủ, hoặc là đang trò chuyện nhỏ nhẹ, chẳng ai chú ý đến cô. Cô cuối cùng cũng có thể dũng cảm nhìn cậu, 10 ngón tay đan vào nhau, vừa căng thẳng vừa vui sướng. Cậu vẫn là cậu, người luôn khiến cô buồn bã xót xa, khiến cô không muốn tiếp tục yêu thầm đầy đau khổ này. Nhưng những cảm xúc rung động trong lòng chưa bao giờ kết thúc chỉ sau vài lần buồn bã. Vì thế cô nghĩ thầm trong lòng, mình sẽ không thích cậu nữa. Nhưng khi gặp lại cậu, những suy nghĩ ấy lập tức lung lay và sụp đổ. Cô vẫn rất thích cậu. Đến địa điểm thi đấu ở thành phố, Lộ Hủ tỉnh dậy, uể oải ngáp dài, theo hàng xuống xe. Trần Nam lẽo đẽo đi phía sau cậu, không dám đến quá gần mà cũng không dám đi quá xa. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của cậu, có chút mơ màng, dường như lần nào gặp cậu cũng là trong tình huống thế này. Cô không dám đi trước cậu, chỉ dám theo sau, lén nhìn cậu. Đề thi vòng chung kết khó hơn vòng loại rất nhiều. Nhận được đề bài, cả hội trường không ai nhịn được mà nhíu mày. Đề bài là, đối diện với những rung động trong tuổi thanh xuân, bạn có suy nghĩ thế nào? Hãy tự đặt một tiêu đề. Cấm xuất hiện tên người và tên trường. Số từ giới hạn trong khoảng 800 chữ. Thi xong, khi ra khỏi phòng thi, không ít người than thở. Đúng là ở thành phố lớn, đề ra vừa độc đáo vừa khó. Đề văn này chính viết hay thì chính xác đối diện với tình cảm tuổi mới lớn. Còn viết giờ chẳng khác nào là yêu sớm phải không? Đúng vậy, chỉ có thành phố Tô chúng ta mới có kiểu đề văn đầy cảm xúc thế này. Đề bài lúc nào cũng độc đáo. Ê, Lộ Hủ, cậu làm bài thế nào? Nghe người khác hỏi, Lộ Hủ quay đầu, nhún vai, cười nhẹ, bình thường thôi. Bài văn này thực sự chẳng có tính người. Khó viết, nghe thấy học bá còn than vậy, cũng có chút an ủi rồi. Nghe Lộ Hủ than thở, Trần Nam cúi đầu cười trộm. Dù kết quả thi đấu ra sao, Trần Nam cũng cảm thấy hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp. Sau khi về trường học xong tiết cuối, cô về nhà, Trần Nam vẫn đi đường vòng như thường lệ về nhà. Ở gần nhà cô, có một công viên bị xe ủi đất san phẳng, vài người đang đứng đó nói chuyện. Cô nhìn qua rồi tiếp tục đi. Khi đến trước cổng nhà, cô thấy cửa mở toang, lòng cô thoáng lo lắng. Triệu Lan đang ngồi trong sân, vừa nhìn thấy Trần Nam bước vào liền gọi. Sao về trễ vậy? Cô ngẩn người, không ngờ mẹ lại ở nhà. Vội viện lý do. À, đường kẹt xe một chút nên con về muộn. Mẹ, mẹ không tăng ca tối hả? Về sớm vậy, nghe cô nói, ánh mắt Triệu Lan thoáng chút bối rối. Trả lời, xưởng không có việc gì nên mẹ về sớm. Vừa khéo con cũng về. Hôm nay muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn. Không chú ý đến sự khác thường của Triệu Lan, Trần Nam lắc đầu, sao cũng được, mẹ cứ làm món nào mẹ muốn ăn đi. Con lên làm bài tập trước. Ừ, được rồi. Thấy con gái mang cặp vào phòng khách, Triệu Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hôm nay xưởng rất bận, nhưng gần đây không biết sao, sức khỏe bà ngày càng tệ, nhất là hôm nay mệt mỏi rã rời, không chịu nổi nên ngã quỵ tại giường. Ông chủ lo lắng nên cho bà nghỉ nửa ngày, khuyên bà đi khám bác sĩ. Triệu Lan lại không coi trọng chuyện đó, nghĩ chắc mình chỉ nghỉ ngơi không đủ, chẳng cần đi bệnh viện tốn tiền oan. Hiện tại Trần Nam học cấp 3, về sau tiền học đại học sẽ càng đắt đỏ. Bà phải tiết kiệm nhiều hơn, lo cho tương lai của Trần Nam. Trong bữa cơm, hai mẹ con tán gẫu vài câu. Trần Nam đang ăn cơm, nhớ lại lúc về thấy công trình xây dựng, thuận miệng hỏi, mẹ, công viên gần nhà mình bị phá bỏ rồi à? Họ định xây gì ở đó thế? Triệu Lan vừa gắp thức ăn cho cô, vừa trả lời, đúng vậy, nghe nói là xây sân bóng rổ. Họ đã bắt đầu thi công rồi. Cô gật đầu, sân bóng rổ, nếu xây xong, không biết Lộ Hủ có đến đó không? Nghĩ gì đấy? Mau ăn cơm đi, ăn xong rồi làm bài tập. Thấy cô thất thần không ăn cơm, Triệu Lan dùng đũa gõ vào bát cô. À, dạ, cô rực tỉnh, vội vàng ăn cơm, ăn thêm đồ ăn đi. Đừng chỉ ăn mỗi cơm. Đúng rồi, con còn nhớ đám trẻ nhà Cao Phú không? Triệu Lan lườm cô một cái, tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Nghe thấy cái tên, Cao Phú, Trần Nam lập tức run sợ, tay cô run lên, làm rơi đũa xuống đất, phát ra tiếng lanh lảnh. Triệu Lan thấy vậy, vội giúp cô nhặt đũa rồi mang vào bếp rửa. Này, con bé này, hôm nay bị sao thế? Trần Nam mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Mẹ, Cao Phú, bọn họ làm sao à? Cô dè dặt hỏi, tay nắm chặt quần áo. Thằng nhóc Cao Phú đó không học hành gì cả, ở trường vừa mới đánh nhau với bạn học, suýt nữa gây ra án mạng, nhà trường phải gọi cả cảnh sát đến. Nghe nói đây không phải lần đầu nó đánh nhau, cũng không phải lần đầu bị bắt, lần này chắc nó phải ngồi tù ít nhất mười mấy tháng. Ông chủ nhà máy sắp tức chết rồi. Nghe tin này, Trần Nam sững sờ vài giây, một lúc sau mới tỉnh lại. À, bị bắt rồi à? Đúng vậy, thằng nhóc này trước giờ thích bắt nạt người khác, bây giờ thành ra thế này, cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Triệu Lan tiếc nuối thở dài, mặc dù không hợp với mẹ của Cao Phú, nhưng dẫu sao bố cậu ta là giám đốc xí nghiệp, cũng hay chăm lo cho bà. Cao Phú lớn lên trong sự theo dõi của hàng xóm, giờ ra nông nỗi này, chẳng phải vì cha mẹ nuông chiều quá đà sao? Trần Nam khẽ nhếch miệng, không nói thêm gì. Cao Phú bằng tuổi cô, là vị thành niên, dù có vào trại thì cũng chẳng bao lâu sẽ ra thôi. Nhưng cô nghĩ, ít nhất trong thời gian này, cô không phải đi đường vòng về nhà nữa, không còn phải tránh nhóm người của Cao Phú nữa. Đó cũng là chuyện tốt. Một tháng sau cuộc thi viết văn, thành phố công bố kết quả, thông báo được gửi tới giáo viên chủ nhiệm các lớp. Trần Vĩ sốt ruột kiểm tra kết quả cuộc thi trên máy tính. Trong ba lớp ông dạy, hai học sinh đoạt giải nhất cấp thành phố, 5 học sinh đoạt giải nhì và 17 học sinh đoạt giải ba. Giải nhất cấp thành phố, Tư Uyển, Trần Nam, giải nhì, Lộ Hủ, Cách Trương.